Chương 306, Thành Toàn, 11. Bất quá, Hàn Nặc lại nhíu mày. Nhiều người như vậy, chờ chúng ta mua được thời điểm đều phải lúc nào tiếp qua 20 phút đồng hồ liền muốn lên khóa nha. Xem dạng như vậy, nếu như bọn hắn xếp hàng lời nói, nếu muốn ở trong vòng 20 phút mua được đồ vật, căn bản không có khả năng nha, chớ nói chi là còn muốn ăn xong cùng cưỡi xe trở về trường học. Người đi theo ta. Nghiêm Du Thành đem xe đạp đứng tại cửa hàng nhỏ cửa ra vào, sau đó hướng Hàn Nặc vẫy vẫy tay. Hàn Nặc đi theo hắn đi tới. Hàn Nặc vốn là nghĩ hướng về đội ngũ đằng sau đi đến, kết quả Nghiêm Du Thành lại mang theo nàng trực tiếp vòng qua đội ngũ thật dài, trực tiếp liền hướng trong tiệm đi. Ngạch Nghiêm Du Thành chẳng lẽ nghĩ chen ngang đây cũng không phải là cái gì văn minh hành vi a, kết quả chỉ trước mắt, Hàn Nặc liền thấy bán bánh bao lão bản nương nhiệt tình chào hỏi khởi Nghiêm Du Thành. Thành Thành nha, ngươi đã đến nha, đây chính là ngươi nói bạn gái sao, thật xinh đẹp. Thành Thành Hàn Nặc toàn thân đều tê một chút. Nàng đây là lần thứ hai nghe được có người gọi Nghiêm Du Thành vì Thành Thành, cái thứ nhất là Nghiêm Du Thành ba ba. Hẳn là, lão bản nương này cũng là Nghiêm Du Thành nhà cái nào đó thân thích, không nghĩ tới Nghiêm Du Thành lại rất tự nhiên cười cười, tiện tay liền kéo qua Hàn Nặc tay nhỏ. Hàn Nặc nghi hoặc nhìn hắn một cái, muốn đem tay rút ra, lại phát hiện Nghiêm Du Thành càng thêm dùng sức cầm nàng. Nghiêm Du Thành đây là tại làm cái quỷ gì á? Sau đó hắn liền nghe được Nghiêm Du Thành dùng một loại nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua biểu tình cùng ngữ khí đối lao bản nương, mang theo làm nũng nói, đúng à, a gì? Đây chính là ta cho ngươi nói tiểu nặc. Nàng thích ăn nhất bánh bao, cho nên ta đặc biệt dẫn nàng tới nếm thử. Lao bản nương cười đến mặt đều rách ra, đều nhanh quên trước mặt nàng còn xếp trường trường chờ đợi mua bánh bao đội ngũ, đi tới nhiệt tình kéo qua Hàn Nặc. Liền đem bo nở Hà nở hướng trong tiệm mang. Hàn Nặc tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện trong tiệm hiện tại đã ngồi đầy khách hàng, có chút cái bàn thậm chí còn là mấy người liều mạng ngồi cùng một chỗ, thế nhưng là kỳ quái góc trong lại trống không một cái bàn, thu thập đến sạch sẽ, không ai ngồi. Lão bản nương nhiệt tình đem Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành dẫn tới, một bên hướng Hàn Nặc cười nói, tiểu Nặc đúng không, Thành Thành nói với ta ngươi đặc biệt thích ăn bánh bao. Thích ăn bánh bao người à? Có phúc khí tới tới tới, đây là ta đặc biệt vì ngươi cùng Thành Thành lưu châu, ngồi nhanh ngồi xuống đi. Hàn Nặc thụ sủng nhược kinh sau khi, lại có một loại thật sâu xấu hổ cảm giác. Nàng thế nào cảm giác toàn bộ sự kiện đều là lạ đâu, lão bản nương ngộ nhận là nàng là Nghiêm Du Thành bạn gái. Có thế Nghiêm Du Thành thế mà không có giải thích hơn nữa, lão bản nương còn sớm liền biết bọn họ hôm nay muốn tới ăn bánh bao. Còn đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị chỗ ngồi, chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là Nghiêm Du Thành đã sớm kế hoạch được rồi. Ngạch nàng ngồi tại vị trí trước, trừng mắt đen trắng rõ ràng mắt to nhìn chằm chằm vào Nghiêm Du Thành. Ý tứ rất rõ ràng, làm hắn thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói đi, Nghiêm Du Thành. À, không đúng, là Thành Thành, cái kia bạn gái là cái quỷ gì? Nghiêm Du Thành lập tức đưa tay bưng kín Hàn Nặc miệng. Suýt ngươi nhỏ giọng một chút ra chớ nói lung tung. Hàn Nặc thân thể lắc một cái, trên mặt lại trước đỏ thấu. Nghiêm Du Thành động tác này có thể hay không quá mập mờ điểm, nàng cùng Nghiêm Du Thành quan hệ tốt giống còn không có thân cận đến nước này đi. Hàn Nặc manh chớp đến mấy lần con mắt, Nghiêm Du Thành cu nở dê lập tức ý thức được hắn vừa mới đúng là có điểm xúc động, vội vàng đem chính mình tay lấy ra. Bất quá động tác cũng trở nên câu nệ đứng lên, nói chuyện cu nở dê bắt đầu có chút khẩn trương. Lắp ba hỏi.